Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608: Người quá trẻ tuổi. Chương 355: Người quá trẻ tuổi, tạ ơn ngài cảnh sát trưởng ra mặt cho chúng ta giải vây. Mặc dù ta đối cuối cùng 20 đồng tiền bồi thường vẫn có lo nghĩ, nhưng là chúng ta cũng không phải không nói đạo lý người. Hiểu rõ ngài khó xử, giữ gìn một cái thị trấn trị an cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chờ bác một nhóm người rời đi, Wendy đối quan trị an nói, cái sau bị nữ hài nhi cái này một bộ tiểu đại nhân giống như làm vui vẻ. Mỉm cười nói, ta thật cao hứng ngài có thể hiểu được đồng thời phối hợp công việc của ta. Nữ sĩ, phụ thân ngài nhưng không có như thế thông tình đạt lý. Nhưng mà về sau tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lão ngưu tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ áo não. Chờ một chút, ngài nhận biết ta, còn nhận biết phụ thân của ta. Cái này sao có thể? Wendy mở to hai mắt nhìn, ta và ngươi có phụ thân là bằng hữu, hắn rất yêu ngươi, hướng ta biểu hiện ra qua mấy lần qua hình của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, quan trị an cũng chỉ đành thừa nhận nói, nhưng ta chưa từng có nghe phụ thân nhắc qua ngài. Tốt a, có lẽ đây là bởi vì chúng ta mỗi người đều có một đoạn không muốn đề cập chuyện cũ. Cái gì chuyện cũ? Wendy hỏi. Ta chỉ sợ không muốn đề cập, ý tứ nói đúng là những chuyện này là không muốn bị những người khác biết đến. Quan trị an nói, cầu ngài a, phụ thân của ta hiện tại mất tích, rất có thể cùng ngươi nói sự tình có quan hệ. Wendy nói, phụ thân của ngươi em mất tích lúc nào? Quan trị an ngẩn người, thời gian cụ thể ta không biết, ngay tại 15 ngày trước. Hắn nói có cái cọc sinh ý cần, liền rời đi nhà, ta cùng mụ mụ coi là lần này giống như ngày thường. Hắn đi tầm vài ngày liền sẽ trở về, hắn cũng là như thế nói cho chúng ta biết, mà bây giờ đã vượt ra khỏi hắn chỗ hứa hẹn kỳ hạn. Hắn nhưng vẫn là chưa có về nhà, cho nên ngươi chạy đến chính là vì chuyện này sao? Các loại, mụ mụ ngươi biết ngươi bây giờ tại Glen Trấn sao? Quan trị an vừa nói, còn vừa liếc mắt một bên Trương Hằng một chút. Trương Hằng tiên sinh làm thuê cho ta, giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm phụ thân của ta, cũng tại dọc theo con đường này phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Wendy giới thiệu nói, hắn là cái xuất sắc tay súng, có đúng không? Ta biết những cái kia xuất sắc tay súng hạ tràng đều không tốt lắm. Ngược lại là những cái kia không đeo thương người sống tương đối lâu. Ta đối với cái này cầm ý kiến khác biệt, nếu như ta có khẩu súng, sự tình vừa rồi liền sẽ không phát sinh. Wendy nói, lão ngưu tử cười cười, cũng không phản bác, có một số việc cũng không phải là cái tuổi này người trẻ tuổi có thể hiểu được. Hắn mở miệng thành khẩn nói, ngươi hẳn là đi về nhà. Phụ thân ngươi sự tình chính hắn sẽ xử lý tốt, ngươi chỉ cần trong nhà thật tốt chờ lấy liền tốt. Nhưng tiếc nuối là ta không phải loại kia thành thành thật thật ở nhà ngồi ngốc chờ lấy chuyện không tốt phát sinh sau đó tiếp nhận nó loại người kia. Wendy quật cường nói, nếu như phong bạo tiến đến, ta sẽ đi vào phong bạo bên trong, cho nên mặc kệ ngài có nguyện ý hay không giúp ta, ta đều sẽ tiếp tục đi tìm phụ thân của ta. Nhưng ngươi còn chỉ có 12 tuổi. 12 tuổi đã đầy đủ lớn. Cảnh sát trưởng, quan trị an yên lặng. Sau một lúc lâu nói, phải không như vậy đi. Trong tay ta còn có một số quan trọng sự tình, thực sự không thể phân thân. Cho ta một tuần thời gian, ta sẽ vì ngươi đi tìm ngươi phụ thân. Tạ ơn hảo ý của ngài, nhưng ta đã chậm trễ thật lâu, chỉ sợ không có cách nào lại đợi thêm một tuần. Ta nghĩ chuyện này ta vẫn là mình đến tương đối tốt. Wendy nho nhã lễ độ nhưng lại kiên định từ chối nói, tha thứ ta nói thẳng, Wendy, ngươi quá trẻ tuổi, cũng không hiểu rõ thế giới này, nhất là những cái kia Góc tối, biết người biết mặt không biết lòng. Người không thể tùy tiện kéo lên một người liền cùng hắn cùng lên đường. Quan Trị An lần này dứt khoát nói thẳng, Trương Hằng tiên sinh là một vị người tốt. Điểm này không cần sống đến ngày lớn như vậy số tuổi ta cũng có thể nhìn ra. Ngược lại là ngài, cảnh sát trưởng tiên sinh, người đột nhiên xuất hiện, tuyên bố nhận biết phụ thân của ta, nhưng là phụ thân ta nhưng lại chưa bao giờ cùng ta nhắc qua ngài. Ta làm như thế nào tin tưởng ngài cùng ngài lời nói? Wendy dừng một chút, có lẽ phụ thân ta mất tích cùng ngài có quan hệ cũng khó nói. Tốt một Trương Linh răng khéo mồm, khéo miệng, lão ngưu tử bị nghi ngờ cũng không có sinh khí. Ngược lại bật cười nói, Matthew ngược lại là sinh nữ nhi tốt. Tốt, a, nhìn ta là không có cách nào ngăn lại các ngươi, nữ sĩ. Nhưng mời đến ít tại ngày mai khi xuất phát để cho ta đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi vừa mới đắc tội Krui. Hắn cùng hắn những cái kia trước du kỵ binh bằng hữu tại phụ cận một vùng vẫn là có không ít thế. Lực, tạ ơn, cảnh sát trưởng, tìm tới phụ thân của ta sau ta sẽ nói cho hắn biết ngày đêm nay là ta giải vây chuyện. Phát sinh chuyện như vậy. Wendy cũng không cách nào tiếp tục tại quầy rượu nghe ngóng phụ thân hạ lạc. Cáo biệt lão ngưu tử Quan Trị An sau muốn hai quả táo phái sau liền cùng Trương Hằng cùng một chỗ. Về lữ điếm, ngươi hẳn là nghe hắn. Trương Hằng nói, hiện tại xem ra phụ thân ngươi mất tích phía sau rất có thể có ẩn tình khác. Hắn đã giấu giếm các ngươi liền là không muốn để cho các ngươi biết. Nói như vậy ngươi liền lấy. Không đến thù lao của ngươi, ta còn có thể đi làm cái khác treo thưởng kiếm tiền. Trương Hằng bình tĩnh nói, còn có, nhớ kỹ trước đó lời ta nói sao? Ngươi cùng tên kia nói có bản lĩnh vĩnh viễn không nên rời đi huyện thành. Không phải một câu kia, sớm hơn thời điểm, ta nói qua cho ngươi chớ chọc phiền phức. Ngươi đáp ứng ta, ta mới khiến cho ngươi đi quầy rượu làm điều tra. Ta không có gây phiền toái. Ta nói là hắn trước sờ ta. Wendy cường điệu nói. Sau đó ngươi quay người móc ra ngươi tiểu đao. Dự định đâm chết hắn. Phụ thân ta nói qua cho ngươi. Coi ngươi là gian phòng bên trong vóc dáng lùn nhất khí lực nhỏ nhất người. Liền muốn biểu hiện tối cường ngạnh. Dạng này người khác mới không dám đi chọc giận ngươi. Bởi vì bọn hắn biết đây là cần trả giá thật lớn. Sau đó ngươi liền bị người đặt tại trên mặt bàn, kém chút để bàn tay cho cắt bỏ. Trương Hằng dừng bước, nhìn xem Wendy con mắt. Ha ha, hài tử, nghe, ta không có cách nào cam đoan mỗi lần đều vừa vặn đuổi tại ngươi nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện. Ngươi vốn có thể trở về tới tìm ta xử lý. Wendy nghe vậy trầm mặc một lát đạo, trên trấn người đều không thích chúng ta người một nhà. Ba ba thường xuyên không tải, mụ mụ không biết chữ, ta quen thuộc mọi thứ đều dựa vào mình đến giải quyết. Nhưng là ngươi thanh toán ta tiền không? Phải là vì để cho ta tới giải quyết cho ngươi những chuyện này à? Trương Hằng nói. Ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, gặp lại chuyện như vậy đừng lại như thế lỗ mãng rồi. Nếu không ta liền đem ngươi đưa về nhà, giữa chúng ta có hiệp nghị. Ngươi đáp ứng giúp ta tìm tới phụ thân. Wendy nghe vậy kháng nghị nói. Không sai, khi trong hiệp nghị còn quy định hết thảy đều muốn nghe ta. Cho nên cái này mang ý nghĩa làm ta hô ngừng thời điểm. Chúng ta liền muốn dừng lại, làm ta cảm thấy chúng ta không có cách nào đi tiếp nữa thời điểm. Chúng ta liền về nhà, đây cũng quá giảo hoạt đi. Wendy bất mãn nói. Quả thực liền là chơi xấu à, ngươi hiểu như vậy cũng chưa hẳn không thể. Đến, bây giờ cùng ta nói, tiên sinh, ta biết sai, về sau chọn cái khác phương thức giải quyết vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tốt nhất mau nói, không phải ta liền đem ngươi lưu cho cái kia Quan Trị An. Xem ra hắn đối đem ngươi đưa về nhà vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Ta biết sai. Về sau chọn cái khác phương thức giải quyết vấn đề. Wendy xoay qua cổ. không tình nguyện nhỏ giọng nói. Cực kỳ tốt, thật cao hứng chúng ta lại đạt thành chung nhận thức. Mang theo ngươi kia phần quả táo phái trở về phòng ăn đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải sớm hơn lên. Xuất phát đi đường, Trương Hằng nói. Còn có, kia 20 đô la là ta giúp ngươi ứng ra. Phải nhớ tại chương mục của ngươi. Đến lúc đó kết toán thời điểm cùng một chỗ đưa cho ta. Hết chương.